Bách luyện thành tiên, chương 2816, Nãi Long chân nhân cùng Thiên Thiên tiên tử. Khóc truyện audio.com. Chính xác mà nói, hẳn là một vị đại nhân vật sứ giả, bản thân tu vi cũng không thế nào, nhưng mà chờ hắn cho thấy ý đồ đến về sau, phụ trách tiếp đãi đệ tử lại quá sợ hãi, vội vàng dẫn hắn đi gặp Thái Thượng trưởng lão. Hôm nay Vân Ẩn tông chủ sự chính là họ Long thiếu niên. Hai người khác đều đang bế quan, còn có một vị nói chuyện người, thì là Công Tôn Ngọc Nhi rồi. Nàng này mặc dù chỉ là động huyền cấp bậc tồn tại, nhưng mà nàng đại biểu, nhưng lại lâm hiên, cho nên bình thường thời điểm, là họ Long thiếu niên. Đối với ý kiến của nàng, cũng thập phần coi trọng, cất bước cái kia khách không mời mà đến về sau. Lập tức thỉnh Công Tôn Ngọc Nhi đến đây nghị sự, thảo luận không bao lâu. Gần kề thời gian một chén trà công phu về sau, hai người rời đi rồi đại điện, đường ai nấy đi mà đến. Họ Long thiếu niên đi Ngân Đồng thiếu nữ động phủ, Công Tôn Ngọc Nhi tắc khứ sư phó bế quan chỗ, thì ra là Bách Hoa Cốc. Này linh địa tự nhiên sớm đã tu sửa tốt rồi, cái này hơn 10 năm, Lâm Hiên một mực tại trong sơn cốc khắc khổ tu luyện. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenyi.com. Công Tôn Ngọc Nhi đến, lại để cho Lâm Hiên cảm thấy bên ngoài, chẳng lẽ nha đầu kia tu luyện lại gặp cái gì nghi nan. Bất quá Lâm Hiên mặc dù cơ biến trồng chất, lúc này đây lại suy đoán phạm sai lầm, Công Tôn Ngọc Nhi đến tìm hắn, cũng không phải là bởi vì tu vi trì trệ không tiến. Hoàn toàn trái lại, bởi vì đạt được chỉ điểm của hắn, lại có đưa tặng đan dược bảo vật, Công Tôn Ngọc Nhi tu luyện rất nhanh, dùng tiến triển cực nhanh để hình dung, đó là không mang theo mảy may khoa trương đấy. Tiểu nha đầu sở dĩ tới chỗ này, là vì cái kia khách không mời mà đến mang đến tin tức quá mức kinh thế hãi tục. Người nọ tuy nhiên bản thân chỉ là một gã nguyên anh cấp bậc tu tiên giả, nhưng mà hắn thế lực sau lưng lại làm cho người chố mắt. Người này lại là Nãi Long chân nhân sứ giả. Đúng, mọi người không có nhìn lầm, tựu là Nãi Long chân nhân phái hắn đến đấy. Về phần nguyên do cũng là đơn giản, nói là vội tới Lâm Hiên tiễn đưa thiệp mời, kết hôn thiệp mời, nghe nói Nãi Long chân nhân muốn cử hành song tu đại điền. Đây cũng không phải là cái gì nạp thiếp điển lễ, mà là chân chân chính chính ý định kết hôn với một song tu đạo lữ. Nghe Công Tôn Ngọc Nhi nói rõ nguyên do, Lâm Hiên cũng cảm thấy kinh ngạc, Nãi Long chân nhân không phải tam giới nổi danh Hoa Hoa công tử sao? Nghe nói cùng hắn từng có xương sớm nhân duyên tam giới mỹ nữ vô số, nhưng mà có thị thiếp danh phận cũng không nhiều, chớ đừng nói chi là song tu đạo lữ rồi, đã nhiều năm như vậy. Nãi Long chân nhân tuy nhiên khắp nơi lưu tình, nhưng chính thê danh phận, nhưng vẫn ghế trống tại đâu đó. Đến tột cùng là vị mỹ nữ kia, có thể làm cho Nãi Long chân nhân cũng hồi tâm. Lâm Hiên ngoại trừ hiếu kỳ hay vẫn là hiếu kỳ, bát quái chi hồn hừng hực dấy lên. Đáng tiếc Công Tôn Ngọc Nhi cũng không biết, cái kia thiệp mời tuy nhiên đã tiễn đưa đến nơi này. Nhưng sứ giả trước khi đi, lại nói rõ. Nói Nãi Long chân nhân chính miệng phân phó, cái này thiệp mời chỉ có Lâm Hiên mới có thể đánh nhau mở đích. Vân Ẩn tông tuy nhiên xưa đâu bằng nay, nhưng này giới tu tiên giả, cái đó một cái, lại không đúng Nãi Long chân nhân dâng tặng như thần minh. Nói sau, Nãi Long chân nhân thế nhưng mà độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Thần thông mạnh, có thể nói là cao thâm mặt chắc. Vạn nhất cái kia trên thiệp mời có cái gì cũng đặc biệt cấm chế khác tay chân đâu này. Cho nên Công Tôn Ngọc Nhi cùng họ Long thiếu niên tuy nhiên trong nội tâm hiếu kỳ. Nhưng ở Lâm Hiên không hồi trước khi đến, cũng tuyệt đối không dám động cái kia thiệp mời. Thì ra là thế, hiểu được sự tình từ đầu đến cuối. Lâm Hiên rất hiếu kỳ tâm cũng như con mãnh thú và dòng nước lũ giống như thế không thể đỡ rồi. Thậm chí không kịp dùng tầm thường tốc độ chạy đi, ngại Công Tôn Ngọc Nhi độn quang quá chậm, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, đem nàng này khẽ quấn, sau đó tựa như phía chân trời bay đi, Lâm Hiên độn nhanh chóng toàn bộ triển khai, cái kia há lại chỉ có tương đó là nhanh như điện chớp. Quả thực cùng Thuấn Di cũng kém phảng phất, hơn 10 vạn dặm, khoảng cách đã đến, một đường không có trì hoãn, thẳng đến đại điện mà đến, đi vào, đã nhìn thấy hai cái thân ảnh quen thuộc chờ ở bên trong. Ngân Đồng thiếu nữ cùng họ Long thiếu niên, người phía trước độn quang tốc độ không kịp Lâm Hiên, nhưng động phủ ngay tại trong tông môn bộ, so Lâm Hiên gần gũi nhiều, cho nên còn trước trở lại, thoảng qua hàn huyên vài câu, mấy người đích thoại ngữ, tự chuyển hướng về phía chính đề. Long sư huynh, cái kia thiệp mời ở nơi nào? Tại đây, họ Long thiếu niên vừa nói, một bên đem một đỏ thẫm thiệp cưới đưa tới. Chợt nhìn, cùng thời thượng thiệp mời, thật đúng là có vài phần tương tự, nhưng mà cũng chỉ là giống nhau. Cẩn thận nhìn lên, vật ấy muốn tinh mỹ gấp một vạn lần đều không ngớt. Hơn nữa bản thân tựu là một kiện dị bảo. Phải biết rằng, nãi Long chân nhân thế nhưng mà độ kiếp hậu kỳ tuyệt cường nhân vật. Có thể cầm dưỡng thần mộc, làm thuyền hoa, thân gia mặc dù là Lâm Hiên, cũng không cách nào thấy được bóng lưng hạng. Hắn muốn cử hành xong tu đại điền, cái này mở tiệc chiêu đại khách mới thiệp mời, lại làm sao có thể khó coi. Bản thân tựu là một kiện dị bảo, chỉ là liền Lâm Hiên đều nhìn không ra đến tột cùng chọn dùng. Là cái gì tài liệu? Cái này không kỳ lạ quý hiếm. Đừng nhìn Lâm Hiên tại sư huynh sư tỷ trong mắt, đó là cường đại vô cùng. Nhưng nếu là cùng nãi Long chân nhân so sánh với, tắc thì căn bản không phải một cái mặt địa phương. Bất luận là tu vi, hay vẫn là tài phú, đều như thế, cho dù là hắn hôm nay, tại nãi Long chân nhân trước mặt, cũng chỉ có thể tính toán con sâu cái kiến. Tối đa bất quá, là tương đối mạnh đại con sâu cái kiến. Cái này tuyệt không phải tự coi nhẹ mình, mà là giữa hai người. Thực lực chân thật chênh lệch, đã nói rõ thỉnh chính là mình. Lâm Hiên đương nhiên sẽ không khách khí. Thả ra thần thức, thoảng qua dò xét thoáng một phát không có không ổn. Sau đó Lâm Hiên liền hướng bên trong rót vào pháp lực. Theo động tác của hắn, phi thường dễ nghe mà lại vui mừng âm nhạc vang lên. Nương theo lấy cái kia âm nhạc, đỏ thẫm thiệp cưới rốt cục mở ra, mấy hành văn chữ đập vào mi mắt, Long Phi Phượng Vũ, cứng cáp mà không tầm thường. Lâm Hiên chăm chú nhìn lại, chỉ thấy thượng diện ghi chính là, mới đầu tháng 21, nãi Long chân nhân cùng thiên thiên tiên tử cử hành xong tu điển lễ. Thỉnh hảo hữu Lâm Hiên quang lâm vân vân, hảo hữu, xưng hô thế này có chút không hợp thói thường. Trong lúc nhất thời, bất luận Ngân Đồng thiếu nữ, họ Long thiếu niên, hay vẫn là Công Tôn Ngọc Nhi khuôn mặt, tất cả đều cuồng biến, vốn là ở bên cạnh nhìn lén thật là không lễ phép. Bất quá nãi Long chân nhân rõ ràng phái người cho Lâm Hiên tiễn đưa thiếp mời. Đây là bao nhiêu bát quái, ba người thật sự nhịn không được lòng hiếu kỳ a hát, lúc này nhìn xưng hô, thật đúng không hợp thói thường. Lâm sư đệ, sư tôn, lúc nào cùng nãi Long chân nhân cũng nhận thức, còn xưng huynh gọi đệ đấy. Ngoại trừ kinh ngạc hay vẫn là kinh ngạc, ba cái bị chấn đắc trợn mắt há hốc mồm. Lâm sư đệ, ngươi, Ngân Đồng thiếu nữ ngược lại hít một hơi khí lạnh, muốn nói lại thôi, ba người nàng đã sớm hiểu được Lâm sư đệ rất giỏi. Nhưng tương giao nhiều năm như vậy, tự hỏi, cũng hiểu được thủ đoạn của hắn. Nay trời mới biết, Lâm sư đệ là thâm bất khả trắc, rõ ràng cùng nãi Long chân nhân xưng huynh gọi đệ đấy. Đây chính là tam giới đỉnh cấp đích nhân vật, so với tam đại tán tiên cùng ba đại yêu vương cũng bất đắc chí né tránh rồi. Ha ha, ta cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp, cùng nãi Long chân nhân từng có gặp mặt một lần mà thôi. Lâm Hiền yếu ớt mà nói. Nhưng mà ba người trên mặt đều là không tin thần sắc. Đừng nói Ngân Đồng thiếu nữ cùng họ Long thiếu niên, mà ngay cả Ngọc Nhi nha đầu kia, rõ ràng cũng không tin mình cái này sư tôn rồi. Lâm Hiên một hồi im lặng, chính mình làm người có phải hay không quá thất bại chút ít. Kỳ thật hắn căn bản cũng không có xảo ngôn che giấu. Cùng nãi Long chân nhân, xác thực chỉ có duyên gặp mặt một lần, thiệp mời nha. Đồ cái không khí vui mừng, Thượng diện xưng hô, ở đâu là đem làm được thực. Lâm Hiên tuy nhiên tự hỏi tu vi không phải chuyện đùa. Nhưng ở đâu đến có thể cùng nãi Long chân nhân ngang hàng tương giao trình độ. Cách chương.